Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, chương 1093, phiên ngoại 1, ra đời hài tử. Phu nhân sinh, một đạo ngạc nhiên tiếng kêu từ trong nhà truyền ra, một cái oai hùng uy nghiêm trung niên nam nhân lộ ra nét mừng. Vội vàng tiến vào, phu nhân, chịu khổ. Giường cột chạm trổ, phá lệ khí phái, các nơi bố cục đều có không nhỏ giảng cứu. Phòng chủ nhân hiển nhiên thân phận bất phàm. Trung ương thư mềm giường lớn phía trên, nằm một cái mỹ lệ nữ tử. Nữ tử mồ hôi đầm đìa, ướt đẫm mồ hôi quần áo cùng thái dương sợi tóc. Nàng mặt mỉm cười, trong tươi cười tràn đầy thoải mái cùng hạnh phúc. Ánh mắt bên trong khó nén mỏi mệt, lại khó nén nhu tình cùng từ ái. Trong ngực của nàng nằm vừa ra đời bảo bảo, là cái nhi tử. Nàng nói, thanh âm êm dịu. Trung niên nam nhân yêu thương tại nữ tử trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, cẩn thận từng ly từng tí từ nàng trong ngực ôm hài tử qua. Nam hài nhi không khóc không nháo, một đầu màu vàng kim nhạt tóc ngắn, có cùng bình thường vừa ra đời hài đồng khác lạ khác biệt khí tức. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào cái này quan hệ máu mủ bên trên phụ thân nhìn. Trung niên nam nhân hiền lành cười nói, không hổ là ta nhi tử, không giống bình thường. Hắn sinh hoạt địa phương cường tộc san sát, chuyện lạ vô số, hắn cũng không cảm thấy cái này có cái gì kỳ quái. Chỉ cho rằng hắn nhi tử tương lai chắc chắn sẽ có thành tựu to lớn. Hắn ý nghĩ sẽ tại tương lai không xa tìm được chứng minh. Mà cái này, không xa, sẽ gần làm cho người khác không tưởng được. Tại Tần Viêm Vương Triều, Lăng gia vốn là số một số hai cường thịnh đại tộc. Chỉ là về sau bởi vì một ít sự tình dần dần suy sụp. Đại công tử, Chu gia người đến, nói là thay ăn mừng ngài nhi tử xuất sinh. Một cái Lăng gia nô bộc vội vàng vọt vào, thần sắc bối rối. Nằm ở trên giường suy yếu nữ tử nghe vậy muốn xuống giường, trung niên nam nhân vội vàng ngăn lại nàng, nói, hết thảy có ta, không cần lo lắng. Chu Thanh Tuyết nói, thế nhưng là, Lăng Tôn cười nói, đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta nhi tử danh tự còn không có lên đâu. Nghĩ một cái đi. Chu Thanh Tuyết nhìn xem nam nhân ôn nhu ánh mắt, an tâm, trong đầu đột nhiên một đạo suy nghĩ không hiểu hiện lên. Hai chữ thốt ra, Lăng Vũ, Lăng Vũ, Lăng Tôn sững sờ, chợt cười to, tên rất hay, ta nhi tử liền gọi Lăng Vũ. Chu Thanh Tuyết có chút hoang mang, không biết thế nào, liền muốn đến cái tên này, giống như là một loại nào đó lực vô hình, làm chi phối nàng tư duy. Nàng lộ ra tiếu dung, không có nghĩ nhiều nữa, có lẽ con của nàng mệnh trung chú định có được cái tên này. Lăng Vũ, bao trùm hoàn vũ, khí thế bàng bạc, Lăng huynh, Tuyết muội, như thế việc vui, có thể nào không có chúng ta ở đây? Ha ha ha, một trận cười to truyền đến, đình viện đại môn ầm vang phá vỡ, mấy thân ảnh bay ngược rơi xuống đất, tiện tay giải quyết mấy cái Lăng gia nô bộc. Chu Nhiên xuất một đám người xuất hiện ở Lăng Tôn tầm mắt bên trong. Lăng Tôn mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, Lan, Chu Nhiên tiếu dung dần dần thu liễm, thản nhiên nói, Chu Thanh Tuyết, ngươi rất rõ ràng, gia tộc không có khả năng để ngươi cùng Lăng Tôn con hoang sống sót trên đời này. Oanh, nương theo lấy một thanh chấn tai oanh minh, Chu Nhiên trước mặt khí lãng nổ tung, xung kích vô song, Chu Nhiên vẫn đứng tại chỗ, mặt tái nhợt, máu trên khóe miệng, dưới chân vết rách đáng sợ. Lăng Tôn tiếp tục nói, ta nói, Lan. Chu Nhiên nhìn xem ánh mắt của đối phương mang theo kiêng kỵ, cười lạnh nói, Lăng gia suy sụp, Chu gia phồn thịnh, cả hai không thể so sánh nổi. Chu Thanh Tuyết vi phạm gia tộc ý chí, cùng ngươi kết hợp, có một vị nào đó trưởng bối bảo đảm nàng mới miễn đi vừa chết. Nhưng bây giờ, vị trưởng bối kia qua đời, nàng lại sinh hạng nghiệt chủng. Ngươi cảm thấy, ngươi cùng nàng, còn có đứa bé này, sẽ có như thế nào hạ trang? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.